Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 20:20, tôi chỉ là lấy chút thù lao trước thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Alpha khi thì dã đến mức không chịu nổi, khi thì lại vô cùng đơn thuần? Trong lòng thì lại nhảy một câu lại một câu không e lệ, đến khi thật sự hôn môi một cái còn có cảm giác nghi thức hơn cậu nữa. Không cần phiền phức vậy đâu. Lạc Uẩn nói, chỉ là hôn một chút, rất nhanh. Nói gì mà chỉ hôn một chút, bốn bỏ năm lên cũng coi như là nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Tuy là không phải ý nghĩa hôn môi chân chính gì, chỉ là vì bệnh, nhưng nếu chỉ qua loa như thế, nụ hôn đầu tiên sẽ khóc. Phong Dạ kiên quyết không đồng ý, kỹ thuật đánh dấu tạm thời của hắn kém, thành tích không tốt, nếu mà còn lưu lại ấn tượng không tốt khi hôn môi, không bằng quên đi. Lại nói, 5 phút cũng không ngắn như cậu tưởng tượng, đó là tận 300 giây. Lạc Uẩn giật giật môi, vừa muốn nói gì đó đã bị nam sinh ngăn lại, vẻ mặt Phong Dã nghiêm túc. Cậu xem, quảng cáo cũng nói vậy. Hả, miệng thơm mát, ta càng thân thiết hơn. Lạc Uẩn không lay chuyển được hắn, đành phải thuận theo. Bệnh viện không bán dụng cụ đánh răng, bọn họ tra bản đồ rồi đến siêu thị gần nhất mua nước súc miệng. Thứ này có rất nhiều vị, ví dụ như vị hoa hồng thường thấy, vị bạc hà với vị cam quýt. Phong Dã tự nhiên đưa tay đặt lên một bình vị bạc hà. Lại nhìn Lạc Uẩn, ánh mắt sạch sẽ của thiếu niên hình như rừng trên thân bình màu da cam. Cậu đang nhìn gì đó? Phong Dã nắm chặt nước súc miệng vị bạc hà, đáy mắt đen nhánh xẹt qua một tia khẩn trương. Câu nói trong lớp ngày đó hiện lên, hắn như vô tình mà thả lại bình vị quýt trong tay Lạc Uẩn vào kệ hàng. Ngón tay lơ đãng cọ qua, ấm áp dán sát vào nhau. Lạc Uẩn nhướng mày, đối diện với ánh mắt khẩn trương của nam sinh, khóe môi hơi vểnh. Tôi chỉ tùy tiện xem chút thôi. Trở lại bệnh viện, hai người vào thang máy lên tầng 5, trước khi vào phòng trị liệu thực hiện ôm hôn, bọn họ đi phòng vệ sinh trước. Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng gây mũi, mùi còn nặng hơn ở trường. Giữa mày Lạc Uẩn hơi nhăn, nhẹ nhàng nhích lại gần Phong Dã, cánh tay hai người sát cạnh nhau, mùi pheromone trên người đối phương truyền tới, ấm áp dễ ngửi. Hành động của cậu không khiến Phong Dã chú ý, hắn vặn nắp bình nước súc miệng. Xương cằm của nam sinh cong cong rõ ràng. Khi ngửa đầu lên, yết hầu còn rõ ràng hơn bình thường. Lúc này Phong Dã hơi híp mắt, đôi mắt sắc bén lộ ra nhu hòa, ánh sáng lạnh lẽo của đèn dây tóc hắt lên hắn, làm cho ngũ quan góc cạnh càng sắc bén hơn. Mũi hắn cao, một giây khi môi mỏng tiếp xúc với miệng bình, môi dưới hồng nhạt bị nước làm ướt nhẹp. Động tác lưu loát sạch sẽ, Phong Dã đã nhanh chóng súc miệng xong. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khi nói chuyện, hơi thở chứa vị bạc hà sen lẫn tinh dầu. So ra kém hơn vị pheromone của hắn. Chờ một lát, tôi cũng rửa mặt một cái. Lạc Uẩn buông mi, lấy đi nước súc miệng đã dùng một chút trong tay Phong Dã. Miệng bình đã bị môi Phong Dã tiếp xúc qua, trong lúc vô ý còn giữ mùi pheromone của hắn. Bạc hà lạnh lẽo, linh sam trong vắt, hương bạch tùng nhu hòa, vị tuyết trong sáng. Từng giọt dính vào Lạc Uẩn, gương mặt tuyết trắng hơi phồng nhẹ nhàng phun ra nuốt vào hai cái. Làm xong tất cả. Lạc Uẩn rửa tay sạch sẽ, giọt nước lăn nhẹ trên mu bàn tay cậu. Lạc Uẩn kéo lấy một tờ giấy vệ sinh. Đi thôi, ừ. Phong Dã nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của cậu, tim đột nhiên đập hơi nhanh. Vừa nãy có phải hôn gián tiếp rồi không? Hôn gián tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút đó, đầu óc Phong Dã choáng váng phồng to, pháo hoa tuyệt đẹp nổ bùm bùm trong đầu hắn, trái tim nảy mạnh, nhanh như nổi trống. Tiếng ồn ào của người đến người đi bên ngoài như bị ngăn cách ngoài màng tai. Lạc Uẩn đã đi lên trước hai bước, thấy người phía sau không nhúc nhích, lại nghe thấy hai câu nói trong lòng kia, cậu cười nhẹ một cái. Rõ ràng khi ở sân thể dục, Phong Dã còn chạy đến chỗ cậu, cố ý uống nước của cậu. Bây giờ đơn giản chỉ là đổi vị trí cho nhau đã ngốc thành như vậy, như một con cún lớn ngốc ngốc. Thất thần chỗ đó làm gì, chẳng phải còn phải đi hôn môi à, Lạc Uẩn nghiêm mặt hỏi. Phong Dã hậu chi hậu giác hoàn hồn, ngượng ngùng sờ cánh mũi, giọng nói khàn khàn. Ừ, đi thôi, rất nhiều bệnh liên quan đến pheromone đều phải để Alpha và Omega tiếp xúc thân mật. Sau khi xếp hàng lấy số rồi thuận lợi tiến vào phòng trị liệu, người trẻ tuổi chờ ở sảnh lớn thấy hai tiểu soái ca sóng vai đi cạnh nhau, sôi nổi liếc mắt. Hoa hoa hoa, mau nhìn kìa, kia là một đôi hả, thật mẹ nó đẹp trai. Tiểu soái ca da trắng trắng kia là đồ ăn của tôi. Không không không, muốn nhìn Alpha thật thì nên nhìn soái ca bên cạnh kia á, đôi chân dài nghịch thiên luôn, tuyệt. Phòng trị liệu sạch sẽ ngăn nắp, vì để thả lỏng tinh thần cho người bệnh, trong phòng còn bày 2 viên chanh để không khí thoáng mát hơn. Trong phòng có một cái giường và 2 đến 3 băng ghế. Lạc Uẩn nghĩ thầm, trực tiếp ôm hôn thì hơi vội. Cậu nhìn Phong Dã, từ khi theo cậu vào trong, bằng mắt thường cũng có thể thấy nam sinh rất khẩn trương và mất tự nhiên, ngay cả tay cũng không biết nên để chỗ nào. Ngoài dự kiến cảm giác trái ngược của cậu, Alpha ngày xưa tính cách và gan lớn, giờ đây còn thẹn thùng hơn cậu. Mà bản thân thường thường bị đùa giỡn lại vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng không tránh khỏi cảm giác khẩn trương. Không thì mình ôm một lát trước nhé, để quen trước đã. Lạc Quần cởi áo khoác, chiếc áo vàng nhạt bị ném lên mép giường, cậu ngồi lên, tay chống mép giường. Phong Dã ừ một tiếng rồi cũng cởi áo khoác, tiếp xúc thân mật như vậy có lợi cho trao đổi pheromone. Bên trong Lạc Quần mặc áo lông màu trắng, không phải kiểu cao cổ nên lộ ra xương quai xanh tinh xảo mịn màng. Ít hầu Phong Dã trượt nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, tại sao phải xê ở quần áo, hắn càng nóng hơn. Khi hắn ngồi xuống, giường đệm hơi lún xuống một chút. Chân hắn dài, mũi chân đặt trên mặt đất, ôm đi, Lạc Quần hít sâu một hơi, sau đó mở hai tay ra. À, được, Phong Dã không khắc chế được giọng nói run run, mở đôi tay ra đáp lại cái ôm. Giây phút tay đặt trên eo Lạc Quần, Phong Dã thở hổn hển vài hơi. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy eo trong lòng bàn tay tinh tế thon gầy. Cái ôm không mang theo xâm lược gì cả, hắn ôm cả eo Lạc Quần. Tay để sau đầu cậu. Muốn dựa vai tôi không? Hắn ấp a ấp úng hỏi. Ừ, được, Lạc Quần cọ lên phía trước một chút, giọng nói luôn réo rắt mềm hơn. Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp lơ đãng phả vào cổ nam sinh, mang theo sức nóng của thiếu niên, Phong Dã lại nuốt nước miếng. Trong căn phòng yên tĩnh dường như có thể nghe được âm thanh yết hầu trượt xuống. Có tiếp xúc chậm chậm như vậy, so với lúc đầu còn mất tự nhiên thì hai người thả lỏng hơn nhiều. Lạc Quần nghĩ. Nếu mà Phong Dã không thích cậu, hai người chỉ là bạn cùng bạn, vì trị liệu mà đẩy hai người dây dưa với nhau. Một cái ôm đơn giản, căn bản không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pheromone trên người nam sinh quanh quẩn xung quanh, Lạc Quần dựa vào vai hắn, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh tim Phong Dã nhảy. Cậu nhấc tay lên, đầu ngón tay trắng sứ nhẹ nhàng đụng vào ngực Phong Dã. Tim cậu đập thật nhanh, giọng Lạc Quần hơi buồn. Ừ. Phong Dã mím chặt môi khô khốc, hối hận vừa nãy sao mình không uống nước một chút để giờ sẽ không khát như vậy. Trên người Lạc Quần thật sự rất thơm, tóc và mùi hoa quấn lấy nhau, xung quanh người đều có mùi hoa sơn chi nhẹ nhàng, mang theo vị bơ thơm ngọt, dịu ngoan và nhu hòa. Bơ, Phong Dã rũ mắt dừng trên vành tai Lạc Quần, thật trắng, tựa như chưa từng thấy nắng, trắng gần như trong suốt, tóc mềm xóa tung che đi một phần tai lại khiến tai càng thêm đáng yêu. A a a. Ôm được vợ rồi. Em ấy thật sự thơm quá. Làn da cũng thật trắng. Cọ cọ vợ. Phong Dã cầm lòng không đặng mà cúi đầu cọ mặt Lạc Quần. Không giống với những sợi tóc mềm mềm bồng bềnh của Lạc Quần. Tóc của hắn hơi cứng. Cọ cọ khiến mặt và cổ Lạc Quần phát ngứa. Đừng nghịch. Cậu làm tôi ngứa. Lạc Quần mềm giọng nói. Âm cuối không tự giác mang theo ý làm nũng. Bên tai là một câu trong lòng Phong Dã. Tuy là Lạc Quần đã rèn luyện thành quen. Nhưng tai vẫn đỏ. Tai cậu thật đỏ, Phong Dã đột nhiên nói. Sau đó Lạc Quần cảm thấy vành tai mình bị người xoa nhẹ, trong giây phút đó, cơ thể cậu cứng đờ, không được tự nhiên nói. Cậu đừng niết tai tôi. Âm thanh mang theo chút giọng mũi, giọng điệu mềm mại giống như mèo con. Nội tâm Phong Dã càng kích động, lại nhéo nhẹ một cái mới lưu luyến buông tay. Rất mềm, sau khi đã quen với cái ôm, Lạc Quần hơi nhích ra sau một chút. Cậu ngẩng mặt, ánh đèn dừng trên đáy mắt hổ phách. Con ngươi no đủ trong trẻo. Tôi bắt đầu nhé, tay cậu trống trên đùi Phong Dã, ngẩng đầu hôn môi hắn. Ngay tại giây phút đó, ảnh ngực nam sinh hơi trợn to đôi mắt chui vào mắt Lạc Quần. Thời gian như ngưng đọng, toàn thân Phong Dã đều đơ cứng, môi phủ lên một tầng ấm áp, trước mắt là mặt mày tinh xảo của Lạc Quần. Hắn không nhúc nhích, chỉ cuộn tròn ngón tay và căng chặt cơ đùi càng làm nổi bật sự khẩn trương trong lúc này của hắn. Ít hầu trượt nhẹ. Đôi mắt đen như mực thâm trầm. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Lạc Quần đến mức quên chớp mắt, dường như muốn nhớ kỹ hình ảnh thiếu niên chủ động hôn hắn. Chóp mũi kia có mùi hoa nhàn nhạt tràn đầy lòng ngực, tựa như có một biển hoa nở rộ trong lòng hắn. Nhớ lại lời Lăng Ý Tuyết nói, hắn phóng thích pheromone của mình, nhẹ nhàng cạy ra một chút rồi truyền pheromone của mình qua. Khi chạm vào một phần mềm mại, hô hấp Lạc Quần cứng lại, trái tim chợt nhảy lên, như một con nai nhỏ lạc đường cứ mãi chui đầu vào khu rừng xanh thẳm. Hai người thực hiện theo ước định, chỉ đơn thuần trị liệu, không mang theo ý gì khác. Nhưng ái muội lơ đãng chọc ra vẫn phiêu du giữa hai người. Thời gian qua thật chậm, cũng thật nhanh, Phong Dã cảm thấy rõ ràng đáy mắt Lạc Uẩn càng ngày càng ướt, lông mi ngăn không được run rẩy như cánh bướm đang vỗ cánh sắp bay. Đến khi tiếng chuông đếm ngực vang lên, Lạc Uẩn hơi động đậy một chút, phát ra âm thanh dính dính. Ít hầu Phong Dã trượt trượt, hiểu ra ý của cậu, từ từ buông ra. Cánh môi Lạc Uẩn dính một tầng nước, môi dưới ướt át đỏ tươi. Ánh mắt Phong Dã khẽ nhúc nhích, tiếng hít thở hơi dồn dập. Khi Lạc Uẩn còn chưa kịp phản ứng, hắn cúi đầu xuống cầm lên bàn tay ngọc trắng của Lạc Uẩn, dùng tốc độ thật mau mà hôn xuống mờ u bàn tay, lại nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp Lạc Uẩn khựng lại, đáy mắt hơi ướt át, cậu giơ tay vuốt về ba làn da mới bị hôn. Rõ ràng chỉ là đụng chạm chuồn chuồn lướt nước, còn kém hơn trị liệu thân mật nhưng lại khiến cậu cảm thấy còn mãnh liệt hơn cái hôn trước đó. Làn da kia như bị lửa đốt, vô cùng nóng bỏng. Cậu, khóe môi Lạc Uẩn hơi mím, trên đầu bốc khói, mặt cũng hồng theo. Tôi chỉ lấy chút thù lao trước thôi. Phong Dã cười xấu xa, giọng nói khàn khàn, dường như mang theo dục niệm sắp lên. Những cảnh thế này chỉ sợ mình không sử dụng câu từ thật tốt, khiến mọi người mất hứng. 20/7/2022/20/8/2022. Lại thêm một tháng, tròn 20 chương. Tháng này 7 chương. No Omega, cách chương.